Chương 5. 0667 hòa giải. Tin ngươi, lại một lần nữa để cho mình chết không có chỗ chôn a. Nàng phẫn nộ mà vung tay, vung ra Cầm Nhị công tử tự nhiên không có khả năng vung nàng ra. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, một tay gắt gao cầm cánh tay của nàng nói, Tiểu Kiều. Cặp kia đen như mực trong con ngươi, hoảng hốt có ánh sao tiêu tán. Tiểu Kiều. Hắn trầm thấp kêu nàng một tiếng, phảng phất giống như bao nhiêu năm phía trước, đã từng liền ôn nhu như vậy kêu lên nàng. À, không phải tiểu phế vật, tiểu nô lệ A. Kiều Mộc trong ánh mắt ngậm lấy vài tia khiêu khích, lạnh lùng nhìn qua hắn, giọng mỉa mai ngoắc ngoắc cánh ngôi. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt, thực sự là quá lạnh, lạnh đến Cầm Nhị công tử đều ngăn không được có chút run lập cập, trong lòng khắp thượng một chút nhàn nhạt sợ hai ý. Không phải tiểu phế vật, cũng không phải tiểu nô lệ, là hắn Kiều Kiều. Hắn chưa từng có ở trong lòng nghĩ như vậy qua, cho tới bây giờ đều không có, một lần đều chưa từng có. A, nơi đây hao sen đảo, đại ca tại trước sớm đã bày ra thiên la địa võng, ngươi là không trốn thoát được. Các ngươi thật đúng là khả năng. Tiểu Mục lánh cười một tiếng, đồng nhiên tránh ra tay của hắn, liếc mắt nhìn xuống phía dưới nhìn. Nhưng thấy đầu kia thông hướng nước ngầm qua nói, lúc này đã bị Cầm Nhị công tử một trưởng rung sụp, tạm thời thông không đi qua. Ta muốn tìm một chỗ bế quan. Tốt, chỉ cần ngươi không có ý định né ra, thoát đi ta bên cạnh, ngươi thích làm cái gì đều được. Cầm Nhị công tử nghĩ thầm. Công tử phía trên đổ sụp đá vụn bị cả đám ba chân bốn cẳng rời đi. Ngũ công tử tấm kia lộ ra mấy phần tái nhợt khuôn mặt nhỏ, xuất hiện tại quang ảnh trùng trùng chỗ, mai con giống như ánh mắt, cứ như vậy không nháy mắt nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục lười nhác lại phản ứng bất luận kẻ nào, trực tiếp đi lên nhảy lên. Chỉ nghe Độc Cô Linh cười hì hì nói, ai nha Kiều Kiều, có bị thương hay không, có sao không. Kiều Mục lánh hé ra ngàn năm không thay đổi hàn băng khuôn mặt nhỏ, không nói một lời quay người đi vài bước. La lão quản sự vừa định rút đao khiêu chiến, liền bị Nhị công tử lăng lệ một chút cho chừng trở về. Đáng ghét, chẳng lẽ lại muốn thả nhận chức này gây chuyện tinh tiếp tục ở tại bọn họ trên thuyền. La lão quản sự thu hồi bội đao, nhìn Kiều Mục một chút. Cấp tốc thay đổi lúc trước tấm kia cười ha hả di lạc mặt, Nhị công tử, là có gì phân phó A. Cầm Nhị công tử căn bản không cho cùng hắn nói chuyện, thẳng hạ lệnh phân phó nói, đem tất cả mọi người trước gáp tải trên thuyền. Đặc Sơn Mỹ bọn người ngược lại là cũng muốn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đến cùng, chỉ tiếc đối phương điều tập hơn vạn người thân ứng, bọn họ xem xét trận thế kia, liền biết được chính mình không có phần thắng chút nào, chỉ có thúc thủ chịu trói. Một đám thế gia đệ tử há miệng run rẩy bị thiên vận tử đệ nhóm áp lên thuyền, đứng trên boong thuyền nhìn lẫn nhau, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đi theo mấy đạo trầm thấp trách mang tiếng truyền đến. Roi nặng nề mà vung xuống dưới, Mục Gia nhảy vọt đưa tay cho Mục Ngũ Tư ngăn cản một chút, trên mu bàn tay thêm ra một đầu vết máu. Tiêu Mục Chính đi đến tầng 2 cửa khoang thuyền miệng, quay người thấy cảnh này, đáy mắt dấy lên lửa giận, các ngươi bắt người còn chưa đủ gia chủ Mục Gia một đám đệ tử. Nghe được Kiều Mộc thanh âm, vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Liền gặp bản thân tiểu gia Chu Chính dựa vào lan can túi người nhìn lấy bon nở hàn nở nguyên lai gia chủ cũng không thể đào tẩu. Một đám Mộc gia con cháu, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Ai bảo các ngươi động thủ Cầm Nhị công tử đầu này còn muốn cùng tiểu mặt than hòa giải, tự nhiên không hy vọng lại có người đắc tội nàng. Những thứ này không ánh mắt đồ vật, đánh ai không tốt hết lần này tới lần khác đi đánh Mộc gia người.